Lạc Tranh nghe mấy lời ngụy biện của hắn, khẽ cười lạnh. Nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net